Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1775, chương 1776, lấy đức báo oán. Có ý tứ, tẫn nhiên có người ở triệu hoán ngươi qua, xem ra là gặp phải đại vấn đề. Lâm Tiêu nhìn đến tán rơi trên mặt đất ngọc cốt khô lâu, khẽ mỉm cười, răng rác, trên mặt đất khô lâu thân thể giật giật, phảng phất là đang đáp lại Lâm Tiêu nói. A, còn đáp lại mình, lúc này ở Bạch Cốt Sơn một bên, lúc này màu đỏ khô lâu, gấp gáp đến mấy ngàn bộ xương trắng khô lâu, toàn lực công kích Tư Đồ Tình và người khác, chỉ có Phúc Bá Thần uy cái thế, nhất cử nhất động của hắn đều phi thường vi diệu. Phảng phất là một cái đại thành cường giả một dạng, bất tử chi vật, nhất định chính là Nguyễn Trùng một dạng, căn bản giết không xong. Làm sao bây giờ, chúng ta không bằng rút lui đi. Người ở ngoài xa gào thét, bọn họ không sợ chết, bọn họ đến nơi này chính là chịu chết tới, chính là loại này biệt khuất chết liền không giống nhau. Bọn họ cần chính là cùng cường giả quyết đấu, cần chính là cùng cường giả phân sinh tử, mà không phải là tới nơi này cùng những khô lâu này liều mạng. Thời gian không đợi người, màu đỏ linh hồn ngọn lửa khô lâu, có phát hiện không lợi hại gì khô lâu qua đây tiếp viện. Chỉ có những này cấp bậc thấp khô lâu đang vì mình tận hết sức lực. Chính là đây băng không thể đem trước mắt cái này cường đại nam tử giết chết. Nó trống rỗng ánh mắt, nhìn đến Phúc Bá, nó biết rõ trước mắt những thứ này là người, đã từng mình chắc cũng là giống như bọn họ, chính là mình rốt cuộc tại sao lại biến thành bộ dáng như thế. Nó không rõ, ký ức không có khôi phục lúc trước, hắn cái gì cũng không biết. Bạch Cốt Hố, đại loạn, hôm nay tất cả mọi người người đều đang vì mình sống sót mà phấn đấu. Bọn họ cơ hồ bất cứ giá nào tất cả cùng kia Bạch Cốt đại quân đối nghịch, như quả không ra ngoài dự liệu, bọn họ sẽ bị mệt mỏi chết ở chỗ này. Trừ phi rút lui, không thì đừng nghĩ tại tiến một bước, bảo vệ đại nhân. Trong đám người đem Tư Đồ Tình bảo hộ ở chính giữa, chung quanh là một đám Bạch Cốt khô lâu. Lâm Tiêu không biết khi nào cũng đi tới đây một phiến Bạch Cốt mà. Tại một nơi phi thường chỗ khuất, bên cạnh của hắn còn có một bộ màu xanh biếc khô lâu. Bộ khô lâu này rất rõ ràng có linh trí của mình, biết rõ mình đang làm gì, muốn làm gì, muốn thứ gì, muốn như thế nào mới có thể tiến một bước tiến hóa mình. Nó lúc này đã không thể xem như khô lâu bên trong một thành viên, nói cho đúng xem như khô lâu bên trong sinh vật bậc cao. Người khô lâu này tại sao như vậy? Đừng tưởng rằng cứu ta, ta liền sẽ đối với ngươi đội ơn. Lâm Tiêu hướng về phía bên người khô lâu màu xanh biếc nói ra. Khô lâu màu xanh biếc dùng hắc động kia vậy song mắt thấy Lâm Tiêu, cũng không nhìn ra đối phương đang suy nghĩ gì. Lúc này xa xa Bạch Cốt trên đỉnh núi, mặt khác mấy cổ màu đỏ linh hồn chi hỏa khô lâu cũng xuất hiện ở tại đây. Ba bộ cùng đẳng cấp khô lâu hội tụ với nhau, ngay cả thần vương Phúc Bá cũng là có chút lực bất tòng tâm. Dù sao hắn mới là mới vừa gia nhập thần vương cảnh giới người, đối với cảnh giới này còn không phải rất ổn định, cũng là gương mặt mờ mịt. Lần này đi ra, ngoài mặt thành phố Tư Đồ Tình quản gia, nhưng mà trên thực tế chính là bảo hộ đám người kia. Đương nhiên duy nhất phải bảo vệ khả năng chỉ có Tư Đồ Tình cái này Minh Châu rồi. Một bộ màu đỏ linh hồn ngọn lửa khô lâu trực tiếp liền nhảy lên thật cao, từ trên trời rơi xuống, trực tiếp liền đập vào trên mặt đất, tốc độ cực nhanh, động tác thành thạo, phảng phất chính là một bộ chỉ vì chiến đấu khô lâu. Không sai, nó chính là vì chiến đấu mà tới. Tại đây nhiều vô cùng khô lâu cũng rối rít trùng kích rơi xuống. Bạch Cốt giống như tay nắm, rối rít không sợ chết hướng về những người này chộp tới, phảng phất muốn đem những người này bóp nát một dạng. Lâm Tiêu mở trừng hai mắt, ngay tại một sát na kia, nữ tử điên tư đồ tình tẫn nhiên bị bộ kia màu đỏ linh hồn chi hỏa khô lâu cho chảo thương rồi. Trên lưng trắng như tuyết quần áo trực giác liền vỡ vụn, hóa thành từng đầu màu trắng đai lưng tơ tằm xử lý. Xuân quang chợt hiện, để cho người suy nghĩ muôn vạn. Đại nhân, có người nhìn thấy tư đồ tình bị thương. Phúc bá nghe thấy sau lưng một người đàn bà thét chói tai. Thanh âm là quen thuộc như vậy. Hắn biết rõ sau lưng người bị thương là ai. Chính là tư đồ tình bản nhân. Lúc này sau lưng của hắn chảy ra chất lỏng màu đen. Hiển nhiên là trúng độc. Vừa mới bộ xương khô kia trên tay của mặt có độc. Hiển nhiên hắn lúc còn sống chính là luyện qua độc cung. Yếu muốn cứu trị đến độc công. Tất nhiên muốn tiến hành chữa trị, chính là hoang giao dã ngoại này, lại là bạch cốt hố. Làm sao tài liệu, tại cộng thêm tại đây nữ cũng chỉ có mấy cái như vậy. Hơn nữa xung quanh nguy hiểm lại lần nữa. Nếu mà nam đi tới, để cho mấy cái nữ tử yếu đuối ở lại chỗ này. Hiển nhiên không phải cái gì dân trí cử chỉ. Hôm nay chính là nói là loạn trong giặc ngoài. Phải làm sao mới ổn đây a? Lâm Tiêu ở phía xa cũng nhìn thấy nữ tử điên tư đồ tình lúc này bộ dáng trắng hếu trên mặt không có chút huyết sắc nào. Thân thể sinh mạng thể trinh đang nhanh chóng suy thoái. Có thể thấy chất độc này không bình thường. Ngươi có biện pháp sao? Lâm Tiêu dùng thần thức truyền âm tiến vào này là khô lâu màu xanh biếc. Trên linh hồn chi hỏa. Màu vàng linh hồn chi hỏa nhảy động không ngừng. Nghe được Lâm Tiêu nói sau đó, khô lâu màu xanh biếc cơ giới tính quay đầu, nhìn về phía Lâm Tiêu, phảng phất tại nói, ngươi có phải ngốc hay không? Người ta rõ ràng muốn giết ngươi, nhưng ngươi còn muốn cứu, nhất định chính là du mộc não đại. Lâm Tiêu cũng không có phản bác, còn có thể gắt gao nhìn đến. Khô lâu màu xanh biếc đồng dạng gắt gao nhìn đến Lâm Tiêu. Nó cặp kia trống rỗng ánh mắt, bên trong ngọn lửa màu vàng khiêu động, phảng phất xem không hiểu Lâm Tiêu rồi. Ngươi cuối cùng cứu hay là không cứu? Ta cảm thấy ta cùng nàng có ý tứ như có như không quan hệ. Phảng phất con muốn rời khỏi nơi này, ta liền có thể biết đi qua tất cả. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói. Cho nên hắn không có thể chết ở chỗ này. Phải chết cũng là dao động chết trong tay ta. Thời gian thoáng một cái chính là thật lâu. Lúc này nữ nhân điên tư đồ tình nhanh sắp không kiên trì được nữa rồi. Máu của hắn càng thêm đen. Trên lưng thịt đã bắt đầu thối rữa. Chỉ sợ là bên cạnh duy nhất một cái sẽ cứu trị nữ nhân cũng vô dụng. Độc kia quá lợi hại. Phúc bá. Đại nhân nàng sắp không xong rồi, nàng tựa hồ có chuyện muốn cùng ngươi nói. Anh Tuấn soái khí công tử, đứng ở tư đồ tình bên cạnh, gắt gao nhìn đến trên chăn đã bắt đầu thối rữa thịt. Còn có kia ra bên ngoài tỏa ra màu đen huyết dịch vết thương. Cái gì? Phế vật, một đám rác rưởi. Tình nhi nếu là chết, gia tộc của các ngươi, nhà các ngươi người. Toàn bộ đều phải bồi táng. Tình nhi chính là có trường sinh bài vị. Chỉ cần nàng cái chết, tư đồ gia sẽ lập tức biết rõ. Đến lúc đó, ngay cả thần tiên cũng không cứu được các ngươi. Phúc bá chuyển sinh quay đầu nhìn lại. Lúc này hai mắt của hắn bên trong tràn đầy đục ngầu. Phảng phất già hơn mấy chục tuổi. Chết rồi, xong rồi, xong rồi. Lần này làm sao cùng lão gia giao phó? Tình nhi chết tại trước mặt của ta, là ta xem quản bất lực, ta muốn phá hủy tại đây, ta muốn cho toàn bộ các ngươi đều vì tình nhi mai táng. Phúc bá nổi giận, đây là trăm năm qua, lần đầu tiên nổi giận, hắn đều không nhớ rõ mình trên một lần lúc nổi giận là bao lâu. Hôm nay tình nhi muốn chết. Mình lại không có cách nào cứu chữa tình nhi, chỉ có thể đem lửa giận vãi tại những khô lâu này trên thân thể. Răng rác, răng rác, răng rác, từng cổ bạch cốt khô lâu bị phúc bá một chưởng vỗ toái. cách gần đó trực tiếp liền bị bóp nát rồi đầu lâu. Bên trong linh hồn hỏa diễm cũng bắt đầu tiêu tán. Thời gian thoáng một cái chính là rất lâu. Phúc bá thân thể bắt đầu có biến hóa rất nhỏ. Cải lão hoàn đồng, không sai, chính là cải lão hoàn đồng. Đến chính là một cái kỳ tích. Cải lão hoàn đồng tại sống cả đời. Phúc bá vậy mà nghĩ thông suốt. Không đúng, phúc bá chỉ có thần vương cảnh giới. Cách bất hủ còn có rất khoảng cách rất xa. Hắn làm thế nào đến cải lão hoàn đồng? Không đúng, không đúng, hoàn toàn không đúng. Mọi người ngươi liếc lấy ta một cái, ta xem ngươi một cái. Cũng không biết phúc bá thế nào sẽ có biến hóa như vậy. Không phải là cải lão hoàn đồng, vậy còn có thể là cái gì? Ước chừng không qua bao lâu, cho rằng nam tử đột nhiên kêu lên sợ hãi. Ta biết rồi, phúc bá tiến hành thăng hoa, đem chính mình khôi phục được thời kỳ mạnh mẽ nhất. Chắc hẳn đây chính là phúc bá nhất thời kỳ cường thịnh bộ dạng đi. Phong độ nhẹ nhàng, khí độ bất phàm, thoạt nhìn đều là một đời nhân vật truyền kỳ. Trong đám người, tất cả mọi người đều nhìn về phía phúc bá. Bọn họ biết rõ thăng hoa là phải trả giá thật lớn. Mà cái giá này cũng rất đại. Đó chính là cháy thiêu tánh mạng của mình làm giá. Dùng càng lâu, sinh mệnh liền sẽ không ngừng rút ngắn. Cho đến tử vong, phúc bá giận cháy xuất thủ. Hắn lúc này đã sớm hồi phục lại trạng thái trẻ tuổi. Sinh mệnh đang không ngừng lưu thất. Lâm Tiêu ở phía xa cau mày. Hắn một mực tại cùng bên cạnh vị này khô lâu màu xanh biếc đại ca trao đổi. Làm sao tất cả đều là hắn đang nói chuyện. Khô lâu màu xanh biếc căn bản không có để ý tới hắn. Đột nhiên, ngay tại Lâm Tiêu tính toán buông tha thời điểm, trong thần thức đột nhiên lên một tia chấn động. Có người ở nói chuyện. Ta, ngươi, lời nói đứt quãng, rất rõ ràng có người muốn nói chuyện với mình. Rốt cuộc là người nào? Thân, một bên, bên cạnh, Lâm Tiêu tựa hồ nghĩ tới điều gì? Trong đầu vầng sáng chợt lóe, nghĩ tới điều gì đồ vật, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh màu xanh biếc khô lâu. Chẳng lẽ là ngươi? Lâm Tiêu trợn mắt trước câu này màu xanh biếc khô lâu. Truyền âm nói ra, không có, sai, là ta. Khô lâu màu xanh biếc trong lời nói rõ ràng từ xa lạ đến lưu truyền thuận. Quả nhiên là ngươi a. Lâm Tiêu trừng lớn mắt trước, nguyên lai thật đúng là hắn tại nói chuyện với mình, nguyên lai là thật, truyền âm nói ra, ngươi là đáp ứng, ta đáp ứng, bất quá ta còn có chút ngoài ý muốn, hắn muốn giết ngươi, nhưng ngươi còn muốn cứu nàng, khô lâu màu xanh biếc nói ra, chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm, ta chỉ cần hắn sống, Lâm Tiêu nói ra. Mục đích của hắn liền là muốn nữ tử điên sống lại. Chỉ cần hắn sống lại, mặc kệ đối phương muốn giết hắn hay là thế nào tích, đều có thể, ngược lại đối phương có giết không chết mình. Khô lâu màu xanh biếc nghe xong Lâm Tiêu nói sau đó, gật đầu một cái, đáp ứng Lâm Tiêu, ngược lại cứu người và không cứu người lại chuyện không liên quan tới hắn tình. Hắn chỉ cần cứu sống liền có thể. Bất quá đây cứu người cũng phải chia rất nhiều loại, đương nhiên cũng cần điểm điều kiện, một chút hy sinh, ta muốn ngươi giúp ta một chuyện, dẫn ta rời đi nơi này. Khô lâu màu xanh biếc rất nhanh liền thích ứng Lâm Tiêu thần thức truyền âm. Học Lâm Tiêu bộ dạng đồng dạng truyền âm cho rồi Lâm Tiêu. Được đã nói, chỉ cần ngươi giúp ta một việc, ta sẽ giúp ngươi một tay. Lâm Tiêu đáp ứng sảng khoái, khô lâu phi thường nhanh nhẹn đồng ý. Được, chúng ta liền vui vẻ như vậy đáp ứng. Lâm Tiêu nói ra, rất nhanh cái thế giới này liền an tĩnh. Bên người khô lâu rất nhanh liền rời đi tại đây. Nhảy lên một cái, hướng về bạch cốt trong hầm rơi đi. Địa điểm chính là nữ tử điên phương vị. Cũng không biết nó có hay không thủ đoạn đem nàng cứu sống lại. vậy làm sao nhìn đều cảm thấy nữ nhân điên muốn chết. Oanh, Khô Lâu màu xanh biếc vừa tiến vào đám người, trong nháy mắt một đạo sóng lực lượng chấn động vô cùng mạnh mẽ đem người chung quanh va chạm lái. Đi, hắn không có động thủ, mà là trực tiếp cầm lên nữ nhân điên, sau đó trực tiếp liền hướng Lâm Tiêu thả xuống chạy nhanh mà đi. Con gái mẹ nó, này cũng có thể được. Lâm Tiêu trợn mắt hốc mồm, nhìn đến màu xanh biếc Khô Lâu tự mình hướng về bên này chạy tới. Tốc cực nhanh, nhất định chính là 100 mét tăng tốc. Đây nếu là để cho vị kia thần vương nhìn thấy, nói không chừng lại phải liều mạng rồi. Ngươi có phải hay không nhìn vị kia thần vương đại nhân rồi? Lâm Tiêu cho Khô Lâu màu xanh biếc truyền âm nói ra, lúc này tốc độ của nó rất nhanh, trong nháy mắt liền đi đến Lâm Tiêu trước mặt. Mục tiêu của hắn đích xác là đi tìm Lâm Tiêu. Đây mẹ không phải là muốn đến chỗ của ta đi, ta khó chịu hơn chết. Lâm Tiêu trong tâm như vạn mã bôn đằng, thật muốn cho Khô Lâu kia một cái tát. Thời gian thoáng một cái chính là rất lâu, mà Khô Lâu màu xanh biếc cũng đi tới trước mặt của mình, còn mang theo hấp hối nữ nhân điên. Đây quả thực là muốn bay a. Ta, cụ gia ngươi đây là tính toán hại chết ta à? Lâm Tiêu nhưng khi nhìn gặp vị kia thần vương cũng là đi theo, đây chính là tai tinh a. Ta hết cách rồi, ta phải cứu nàng cần thời gian. Trong khoảng thời gian này, người nhất định phải đem người của nàng trấn an được, ta mới có thể an tâm cứu người. Không thì ta không có cách nào. Khô Lâu màu xanh biếc nói ra. Lâm Tiêu nhún vai một cái. Loại này khó khăn sự tình cho mình, nhất định chính là cố tình gây sự. Ta có thể cùng thần vương đối kháng sao? Lâm Tiêu không có cách nào, chỉ có thể tự rời khỏi. Đứng dậy, khục khục. Các vị, ta là Lâm Tiêu, chính là nàng muốn giết người. Lâm Tiêu nói ra, trong tâm không có chắc, hắn cũng không dám cùng thần vương đối kháng. Đối phương nhẹ nhàng sờ mình một hồi nhận định đã chết rồi. Càng thêm đừng bảo là mình có thể trong tay hắn chống đỡ rất lâu rồi. A, ngay tại Lâm Tiêu muốn ổn định thần vương thời điểm, sau lưng nữ tử điên vào lúc này thét lên, tiếng kêu phi thường thống khổ, tựa như tại ranh giới tử vong. Nói không chừng một hơi không nhấc nổi liền sẽ chết. Lâm Tiêu đầu đầy mồ hôi, không dám nhìn đối phương một cái. Đùa, đối phương là ai? Lúc này màu đỏ linh hồn ngọn lửa Khô Lâu cũng chạy tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, hóa thành một đạo bạch quang thật nhanh đi tới Lâm Tiêu thanh bàng. Phảng phất muốn ở tại Lâm Tiêu kề vai chiến đấu. Con gái mẹ nó cụ gia ngươi, đây là đang ép mình lên lương sơn a. Ta không phải là cùng các ngươi một đầu. Lâm Tiêu lặng yên không tiếng động hướng về bên trên xê dịch mấy bước, muốn phủi sạch cùng đối phương quan hệ. Chính là trời không toại lòng người, hắn di động hai bước, bạch cốt Khô Lâu cũng đi theo di động hai bước, tựa như bóng dáng của hắn một dạng. Đây gọi thế nào? Lâm Tiêu sắp bôn hội, đây không phải là cứng rắn muốn kéo chính mình vào nhóm sao? Thần vương đại nhân, bớt giận a, chúng ta là tại cứu nữ nhân điên. Không đúng, là tại cứu Tư Đồ Tình. Lâm Tiêu biết rõ mình nói sai, vội vã sửa lại lời của mình. Hừ, các ngươi cũng là tìm chết. Thần vương tuy rằng phẫn nộ, nhưng mà còn không đến mức đánh mất lý trí. Hắn biết rõ đối phương tựa hồ cũng không có muốn tổn thương Tư Đồ Tình nghĩ muốn pháp. Chính là hắn có một chút không nghĩ ra. Cái này gọi Lâm Tiêu tiểu tử, không phải Tư Đồ Tình đuổi giết đối tượng sao? Tại sao phải vào lúc này xuất thủ cứu giúp? Hơn nữa bộ kia màu xanh biếc màu vàng linh hồn ngọn lửa Khô Lâu, thoạt nhìn tựa hồ cũng khó đối phó. A, Tư Đồ Tình sắc nhọn kêu một tiếng, sau đó liền không có tiếng động, thẳng đến sau một hồi. Ừ, Tư Đồ Tình rên rỉ một tiếng, tựa hồ cái người này đều trở nên không giống với lúc trước. Một mực nhìn chằm chằm thần vương Phúc Bá, hai mắt nhìn chăm chú Lâm Tiêu, thần thức chính là rơi vào khô lâu màu xanh biếc xung quanh. Chỉ cần vừa xuất hiện nguy hiểm, hắn tất nhiên sẽ lôi đình xuất thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.